Chương 558, quảng cáo vị quảng cáo cho thuê. Bất luận địa vực, trung thu chủ đề đều là ánh trăng. 15 tháng 8 làm nha đầu tới hỏi cơm tối bảy nơi nào thời điểm, Hồng Tảo không cần nghĩ ngợi nói, Vọng Nguyệt Đình đi kia địa thế cao, tầm nhìn trống trải, chính hợp ngắm trăng bên cạnh họa tử đằng tạ thượng nghe vậy dừng lại bút lắc đầu nói, không được ngươi hiện thân tử nặng, đứng lên đều không thấy mình chân, nơi nào còn có thể leo núi. Hồng Tảo cười, nhà chúng ta vườn kia sơn không cao, mà đường núi cũng bằng phẳng hảo đi. Lao ra không cần phải lo lắng. Nhiều nhất chính là đi trên thang lầu 3 tầng lầu mà thôi, có thể gọi leo núi kiếp trước bao nhiêu nữ nhân ở nhà lầu không có thang máy, mỗi ngày từ trên xuống dưới, không đều không có chuyện nghe nói còn thuận tiện sinh sản. Về phần bụng lớn đến che khuất chân liền càng không phải là chuyện nhất kiếp này, hàng ngày đều là làm ruộng váy dài, cho dù không có hài tử Hồng Tảo hàng ngày đi đường cũng không thấy mình chân. Cũng đã quen rồi tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền, ngươi hiện trượt chân cũng không phải là vui đùa. Tạ thượng kiên quyết không đồng ý, không Hồng Tảo chủ trực tiếp phân phó nha đầu nói, cơm tối đặt tại Giám Ngọc Hiên. Giám Ngọc Hiên chính là trong hoa viên mới tu mặt trì hiên đường. Tạ thượng bởi phương trong ao tích góp nước thấu triệt như ngọc, thanh minh giống kính, cho phương trì quan danh ngọc giám tại sách cổ tịch trong ngọc giám bản thân còn có chân bóng ngọc mảnh ý tứ, cho nên nơi này lần cận hiên đường tạ thượng liền lấy Giám Ngọc hai chữ, vừa đến ngọc giám Giám Ngọc hai cái danh có hồi văn hứng thú. Thứ hai giám cái chữ này ngoại trừ gương, chiếu ảnh hai cái vốn ý tứ ngoài còn có thể dấn thân vì phân biệt an khớp tạ thượng thân là Hàn Lâm vì triều đình lấy tài. Liệu thân phận từng cái tóm lại, Giám Ngọc Hiên này danh hoàn mỹ gián hợp đặt tên tiểu cừ khôi tạ thượng nhất quán tối xoa xoa tay tự mình say mê cá nhân phong cách khi nha đầu qua lại tiệc rượu đã chuẩn bị tốt. Hồng Tảo cùng tạ thượng phòng hảo hạng đi ra nhập hoa viên. Đi vào rừng trúc, nhìn đến Lê Tuyền Đình trước nhất cây hồng diệp. Tạ thượng nhịn không được cùng Hồng Tảo tán dương, cái này khỏa hồng phong tuy nói nhỏ chút nhưng phối hợp chu vi tu trúc ngược lại hiển tú lệ, ngược lại là so đại tốt tham dự tu viên làm cảnh Hồng Tảo hiện thẩm mỹ cũng dài không ít. Nàng theo lời nhìn một hồi, tán đồng nói, nhưng nếu dưới tảng cây lại có khối thích hợp núi đá, thạch hạ lại ép một bụi nên xuân, đỉnh nơi này cảnh trí liền bốn mùa đầy đủ xuân, có nên xuân, hạ, có hồ sen, thu, không cần phải nói. Liền cái này hồng diệp, đông, tam lý đến qua, yêu mai tạ thượng phát hiện thiếu đi đồng dạng hồng mai sau mặt giãn ra cười nói, cái này hồng môn đỏ trụ đỏ lan can giếng đỉnh liền là cái này kinh sư ngày đông băng tuyết thiên địa trong vĩnh không héo tàn một đóa. Hồng mai tử nói, trời sinh voi át sinh cỏ. Sinh vì nam nhân, như thế nào tài cán vì một gốc hoa mà gợi lên tức phụ khổ tâm bắt giác hồng mai Hồng Tảo vì tạ thượng hoa trọc cười. Tạ thượng nhất buồn chính kinh hạt bài nói, thời gian bốn mùa, phong cảnh cũng chia Nam Bắc. Cái này kinh sư mọc hoang hồng mai chính là bát giác, gọi bát giác mai Hồng Tảo cười phun trong bụng thai nhi hoặc nhận đến mẫu thân cao hứng, hương phấn mà đi dẫn phát ca ngợi chấn động phương hướng đạp một chân, quả đổi lấy cha mẹ thân mật âu yếm, cao hứng được phun ra một chuỗi phao phao tạ thượng động tác mềm nhẹ an ủi tức phụ trong bụng hải tử, ngoài miệng lại phát ngoan lời nói, chờ hắn đi ra, ta nhất định đánh hắn ông, hỏi hắn vì sao như thế không thành thật. Lao đạp người tính Hồng Tảo. Bản thân kiểm điểm nói, vừa có thể là ta cười qua tiếng, khiêu đến hắn nói như vậy nguyên lai là lỗi của ta, tạ thượng không muốn tức phụ tự trách, đem sai đi trên người mình dẫn, không nên nói dỡn lời nói Hồng Tảo cười nói, một cây làm chẳng nên non, trong chốc lát lại nói chuyện cười, lao ra nhất định phải nhớ nói cái không buồn cười như vậy tạ thượng như mày, cái này nhưng có điểm khó dừng chút ngoài, Ngọc Giám Trì Tây dĩ nhiên mới xây một cái bia hành lang. Như cũ là tạ thượng bút tích. Ngọc Giám Trì trưởng lục trượng, rộng tứ trượng, ý Hồng Tảo ý nghĩ, tu cái xuôi theo chỉ trưởng bia hành lang là được, nhiều lắm hai đầu nhiều ra một ít, nhiều nhất tám trượng liền đủ rồi từng cái tám trượng 80 thước, đầy đủ dung nhị 30 khối bia, đến ngũ đến nội các tục ngữ đều nói tam triều nguyên lão. Hồng Tảo thầm nghĩ, tài giỏi đến các lão nhường này không khỏi là kim tụy ngọc lộ ân cần săn sóc thường thanh thụ, thọ mệnh so loại người đều trưởng. Phàm là không xấu sự tình đều là 20 năm khởi bước, ngũ đến liền là trăm năm từng cái trời biết khi đó sẽ là cái gì tình cảnh nhưng tạ thượng không thế nào nghĩ. Hắn nghi ngờ hỏi Hồng Tảo nói, chỉ 30 khối bia như thế nào có thể khác không nói ta thái ra, cha, ta chính là tứ khối Hồng Tảo tính phép trừ, lòng nói, lập tức trừ đi tứ khối, còn lại 26 mà dịch nhì, tạ thượng ghét bỏ được tao mũi, tuy nói hắn bây giờ tự còn nhận không ra người. nhưng ai bảo ta là hắn ca đâu, như thế nào đều phải cấp hắn dự lưu một khối, không thì hắn tất là muốn ồn ào, không được gọi cha mẹ phiền lòng, xem ra được ta bất hiếu không đễ. Được rồi, Hồng Tảo không nói gì phản bác, lại giảm một khối. Lại còn có nhạc phụ, Tạ Thượng cười nói, ta nhìn hắn hiện tại rất ham thích luyện chữ. Cho hắn lưu một khối, tất nhiên gọi hắn cao hứng. Hồng Tảo không nghĩ còn có cha nàng phần, không khỏi có chút mừng rỡ nói, cha ta biết nhất định cao hứng nhưng liền sợ cha ta hắn viết không tốt, sợ cái gì Tạ Thượng không cho là đúng nói nhưng có quyết tâm, cái gì không viết ra được đến ta nhìn nhạc phụ bây giờ tự cường hai chữ liền viết được thật không sai, rất lấy được ra tay. Chờ hắn đến, ta cho hắn viết cái dáng vẻ, khiến hắn gần. Một ngày này hai ngày gần không ra đến, một năm hai năm vẫn không được ta nhìn hắn tự cường cũng chính là phút cuối cùng hơn một năm sự tình. Tạ Thượng nói rất có đạo lý, Hồng Tảo cao hứng cười nói, vậy thì thật là quá tốt tốt, lại giảm một khối, 24 ngươi đệ quý trung, Tạ Thượng nói, như thế nào nói hắn tự cũng so Dịch Nhi cường, hơn nữa có hắn Châu Ngọc tại trước, Dịch Nhi cũng sẽ hăng hái một chút. Vì Dịch Nhi không về phần quá mức mất mặt, cũng phải cho ngươi đệ lưu một khối. Hồng Tảo biết Tạ Thượng tại đa dạng dỗ dành chính mình vui vẻ, mí môi cười đáp, là đây cũng là thất khối. Tạ Thượng cười nói tiếp, lại còn có con trai của chúng ta, tất là cũng muốn dự lưu mấy khối thế gian nhưng không có thúc thúc cứu cứu đều có, ngược lại thân nhi tử không có đạo lý mấy khối. Hồng Tảo lại còn có ta hai người nam nam, ngoại công ta, người nước ngoài công, ít nhất tứ khối. Tạ Thượng tiếp tục tính ra Hàn Lâm Viện Chu Trưởng Viện, Nguyên Sư Phó, Ngài Huynh, Minh Sơn, lại là tứ khối. Cùng cha giao hảo Mã Thế Thúc, Trúc Thế Thúc chờ mấy cái Thế Thúc, lại giảm mấy khối. Mà đây mới là ánh mắt đầu, Tạ Thượng nói, mà kia nhất thời không nghĩ tới, người ta viết tốt đến, chúng ta có thể không hơn tản tường nghe vậy. Hồng Tảo quỳ, đầu hàng nói, kia y y lao ra nói tu dài hơn. Tạ Thượng nghĩ một chút nói, chúng ta nơi này cảnh nếu lấy ngọc vì danh, kia cái này bia hành lang liền lấy ta ngọc bội từng cái tên tu 11 tại, mỗi gian trưởng 11 thước đi là này bia hành lang liền tu 12 trượng một thước, so ngọc giám chỉ gấp 2 còn dài hơn. Hành lang rộng lấy thì là Hồng Tảo ngọc bội ngũ nhi tên, ngũ thước, bởi vậy liền so bình thường hành lang cũng chiều rộng một thước, từng cái hai người theo tay đồng du đều dư sức có đi tại rộng lớn hành lang gấp khúc thượng. Tạ Thượng nói cho Hồng Tảo nói, cái này hành lang vừa mới sửa tốt, sơn cũng mới loát hai lần, còn chưa đủ ánh sáng. Nguyên nói mấy ngày hôm trước sinh nhật giờ thỉnh Nguyên Sư Phó cho đề cái tự, kết quả không nghĩ bị của ngươi Tử Đằng Hoa Đồ đãi bám trụ, mọi người liền không đi bên này. Cái này để tự lập bia sự tình liền được chờ một chút. Hồng Tảo nhớ đến ngày ấy khai tông lập phái lời nói, có chút ngượng ngùng giải thích nói, Nguyên Sư Phó trạng nguyên xuất thân, đệ tử tất là vung lên mà liền, lập liền có thể được không giống cha nàng còn phải trước luyện mấy năm. Phốc nhất, Tạ Thượng nghe sau gật đầu cười nói, ngươi nói có đạo lý vì hái cảnh cùng thông gió, 11 tại bia hành lang làm chung một phòng là hai bên trải cục đá bậc thang mở hành lang cánh đông là ngọc giám. Phía tây liền là trong hoa viên kia khỏa tử đằng cổ thụ. Trung thu tử đằng sớm qua Hoa Kỳ, liền diệp tử cũng dĩ nhiên khô vàng, nhưng kết xuất đến đầu hình vẫn trô nở dê cờ hờ ơ tờ treo tại cành khô thượng, lộ ra cổ được mùa thu hoạch mùa thu. Đứng ở trên bậc thang nhìn một hồi tử đằng, Tạ Thượng quay đầu phân phó Hiển Vinh nói, gốc cây này tử đằng nhiều năm đầu, đã tự thành khí hậu, chung quanh lại mới loại cái gì đều không thích hợp. Ta lúc trước phân phó ngươi rời tử vi liền sửa loại đến ngọc giám chỉ cánh đông một mặt đi, vừa lúc tiếp lên bên cạnh ao huyên thảo bách hợp, không về phần quá mức đơn điệu tốt. Nghe vậy Hồng Tảo vỗ tay khen, về đến ngọc đường thành không mị, nguyệt câu mới lên tử vi hoa. Sang năm trung thu chúng ta liền có tử vi hoa cùng nguyệt cộng thưởng nhập ra tùy tụ, không quế hoa có tử vi cũng không sai. Tạ Thượng cười nói, ta nguyên nghị phía đông cái này khối đất chống lại tu một đạo bia hành lang. Nhưng vừa nhìn đến bia hành lang 24 cái trên cây cột giá phương lương không, vừa lúc có thể treo biển, cái này liền lại nhiều ra 24 vị trí. Phía đông mảnh đất kia nhất thời là dùng không hơn. Hồng Tảo theo lời ngước nhìn nhìn, trong lòng nóng nhưng sinh ra một loại nhìn đến kiếp trước quảng cáo vị quảng cáo cho thuê vớ vẩn cảm giác, theo bản năng nhìn Tạ Thượng một chút, lòng nói không nhìn ra, Tạ Thượng còn có chút marketing thiên phú. Vì chiếu cố Hồng Tảo cùng nàng bụng trong thai nhi, luôn luôn thích ăn cua, Tạ Thượng trung thu tiệc tối chưa ăn cua, cũng không thượng thịt cua một loại thức ăn để tránh Hồng Tảo nhìn phạm thèm. Trái lại Hồng Tảo băn khoăn, khuyên giải an ủi, khó được quá tiết, lao ra muốn ăn cái gì liền ăn cái gì đi, làm gì chỉ lo suy nghĩ ta Tạ Thượng cười nói người ăn cũng không gì ý tứ, huống chi cái này đầy bàn đồ ăn, cũng không kém kia đồng dạng. Hách thị nói thai nhi gặp vật này học vật này, nhìn tám chảo ngao liền sẽ học tám chảo ngao ngang ngược bò, dẫn phát thai vị bất chính, sinh sản hung hiểm. Tạ Thượng nghe được có đạo lý, nghĩ con trai của hắn được hắn cùng Hồng Tạo thông minh, tất là học cái gì đều là vừa học đã biết, cho nên kiên kiên trì không ăn, mà còn lo lắng bị nhi tử nghe đi cố ý nói tránh đi. Hồng Tạo, ngươi nếm thử cái này quế hoa cao, tuy là bồn hoa quế hoa, hương vị ngược lại là không kém chính là nguyệt trùng. Ánh trăng dâng lên vị trí tại đông phương. Ngọc giám chỉ phía đông hiện một mảnh trống trải, chỉ sinh trưởng chút thấp bé huyên thảo bách hợp linh tinh, cho nên cùng tháng quang vượt qua rừng trúc phản chiếu tại vãn phong nhẹ phẩy trên mặt nước gợn sóng lấp lánh, lại có chút bình hồ thu nguyệt ý tứ. Tạ Thượng thấy thế cười nói, ánh trăng sáng rong nước nước rong ngày, hiên trước chiếu sáng ngọc tinh thần. Ta cũng rót rượu chúc tiểu quân, cùng khanh cùng làm tuổi lại người. Nói chuyện, Tạ Thượng thân châm hai chén rượu, đem chung một ly đưa cho Hồng Tảo. Hồng Tảo dĩ nhiên thói quen Tạ Thượng thường thường động kinh làm được tới thơ, thản nhiên tiếp nhận cười nói, mong muốn ta như sao nhìn như nguyện, hàng đêm lưu quang tướng sáng tỏ không phải là thi đấu nói tình thoại sao ai sợ ai.